Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chính thức trận đấu bắt đầu. Ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt tất cả mọi người. Trống trải trong sân, 7 bóng người đứng thành một hàng. Âm nhẫn Dosu Chien, xà nhẫn Gaara cùng Temari. Còn lại đúng vậy Konoha 4 người. Hyuga Neji, Nara Shikamaru, Inuzuka Kiba cùng Yamagi Shinki. Chỉ có Sasuke còn chưa tới trận. Khán đài tầng cao nhất, ngồi ở chủ vị đệ tam nghiêng đầu nói. Còn không tìm được Sasuke sao, lập tức liền có cái lục mã giáp thượng nhẫn tiếp cận đến. Nhỏ giọng báo cáo, đã phái ra từ ám bộ tạo thành tiểu đội đi tìm. Thế nhưng là một mực không có phát hiện bóng dáng. Hắn nhíu nhíu mày nói. Không chừng hắn đã bị Orochimaru mang đi. Muốn thật sự là nói như vậy. Liền khẳng định tìm không thấy, đệ tam Vivi trầm mặc. Chợt nhắm mắt lại, ta minh bạch cạch cạch. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên. Đệ tam khóe mắt liếc qua quét qua. Trong nháy mắt liền đè xuống chỗ có cảm xúc. Chuyển sắc mặt thay đổi. Lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hoan nghênh A Phong Ảnh đại nhân. Mắt thấy đầu đội lục sắc mũ rộng vành Phong Ảnh. Chậm rãi ngồi vào trung ương Hokage bên cạnh vị trí bên trên. Trong tràng bên ngoài sân. Cơ hồ sở hữu đến từ xa nhẫn thôn các ninja. Nhịp tim đập đều tại Vivi gia tốc, liền cả giữa sân Gaara cùng Temari đều muốn ánh mắt tập trung tới. Lộ trình mệt nhọc, thật sự là vất vả ngài tam đại hỏa ảnh khách sáo treo lên chào hỏi. Che mặt tứ đại phong ảnh không hề giống hắn như vậy ôn hòa, mà là thản nhiên nói. Đâu có vẫn là tại nơi này cử hành tốt. Cứ việc ngài niên kỷ còn nhẹ. Nhưng nếu đi xa lời nói sợ rằng cũng phải không chịu đựng nổi. Hắn trực tiếp đem châm chọc lời nói. Được tươi mát thoát tục. Cho nên, vẫn là sớm đi định ra đệ ngũ đại nhân tuyển tương đối tốt. Ha ha ha, khác tổng coi ta là lão đầu. Tử nhìn, ta còn muốn lại làm 5 năm đây. Đệ tam cởi mở cười một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương châm chọc khiêu khích để ở trong lòng. Là thời điểm bắt đầu trận đấu. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đi đến lan can bên cạnh. Nhìn xuống tất cả mọi người. Cẩn trọng thanh âm truyền khắp toàn trường. Các vị quý khách. Cảm tạ mọi người hội tụ ở này. Tới tham gia chúng ta Konoha ẩn thôn tổ chức trung nhẫn tuyển bạt khảo thí. Tất cả mọi người an. Tĩnh xuống. Đem chú ý lực tập trung tới. Phía dưới liền từ thông qua dự tuyển 8 tên tuyển thủ. Đến tiến hành chính thức tuyển bạt trận đấu. Đệ tam tay vịn lan can nói. Liền mời mọi người hảo hảo mà thưởng thức đi. Đám người nghe vậy. Lại đưa ánh mắt về phía giữa sân. Quan sát tỉ mỉ lấy những này thông qua trước đó tuyển bạt hạ nhẫn nhóm. Xoáy mặc dù có người phát hiện tuyển thủ thiếu một cái. Tiếng bàn luận xôn xao chậm rãi vang lên. Giữa sân. Người mặc tiêu chuẩn thượng nhẫn phục sức Shiranui Zenma đi lên phía trước. Ngoài miệng ngậm mộc thiêm đung đưa. Các người nghe kỹ. Đây là tối hậu một trận khảo thí. Cứ việc địa hình khác biệt. Nhưng cùng dự tuyển lúc một dạng. Không có cái gì hạn chế. Trận đấu muốn tới một bên chết phong hoặc là nhận thua lúc mới có thể đình chỉ. Tuy nhiên tại ta nhận nhất định phải thắng bại đã phân lúc. Ta sẽ ra tay bỏ dở trận đấu. Hiểu chưa, 7 người nghe vậy, đều là gật gật đầu biểu thị hiểu biết. Shiranui Zenma cắn cắn miệng bên trong mộc thiêm. Nói tiếp, hiệp 1, Inuzuka Kiba đối chiến Dosu Chien. Các ngươi hai cái lưu lại, những người còn lại mời đi bên ngoài hội trường phòng nghỉ quan chiến. Vạn chúng chú mục phía, dưới, hai người đối chiến rất nhanh bạo phát. Bất quá bọn hắn quá trình chiến đấu ngược lại là rất nhanh. Không dùng bao nhiêu thời gian liền phân ra thắng bại. Tuy nhiên tại dự tuyển bên trong không có cơ hội xuất thủ Kiba. Cực lực muốn tại trận này bên trong biểu hiện mình. Nhưng là âm nhẫn thôn cái này Dosu Chien thực lực xác thực đủ mạnh. Trên tay hắn trang bị có thể phát ra sóng siêu âm công kích địch nhân thính lực hệ thống. Cho nên sử dụng thú nhân phân thân Kiba rất nhanh bị phá hư trong tai thần kinh. Tiếp theo thân thể mất cân bằng. cho dù là nha thông nha đều không thể trúng đích đối phương. Quan trọng hơn là, từ trận thứ hai bên trong Dosu Chiên quả quyết đầu hàng bảo toàn ba tính mạng người. Cũng có thể thấy được hắn kỳ thực rất là thông minh cùng ổn trọng. Thế là tại làm rõ Kiba công kích thủ đoạn về sau. Lược thi tiểu kế, liền dẫn dụ Kiba tiến xuống lòng đất đánh lén. Sau đó xuất kỳ bất ý dùng âm ba đem bùn đất biến mềm. Trực tiếp làm hao mòn rơi nha thông nha trùng kích lực. Đem hắn vây ở trong đất. Nhất cử đạt được thắng lợi Shiranui Zenma đi vào giữa sân. Trước hết để cho chữa bệnh ban đem vết thương nhẹ Kiba đưa ra ngoài. Tiếp lấy tuyên bố, trận đầu, Dosu Chiên thắng trận tiếp theo. Nara Shikamaru đối chiến Temari. Lời còn chưa dứt, Temari một thanh quất ra đại quạt giấy. Hắc đến, một tiếng phiến ra một cỗ khí lưu. Sau đó đem quạt giấy triển khai ném ra ngoài. Nhân ảnh xoát nhảy lên mặt quạt. Tiếp lấy chậm rãi đáp xuống. Như thế hoa lệ ra sân. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Shikamaru không có chút nào nhiệt tình ghé vào trên lan can. Khóe miệng hoàn toàn như trước đây rũ cụp lấy. Làm cái gì a? Cần phải tích cực như vậy sao? Cái này nên nữ nhân chết tiệt nhìn liền rất lợi hại phiền phức. Hoặc là vẫn là từ bỏ tính toán đúng lúc này. Hai bàn tay ăn ý dán tại trên lưng hắn. Sau đó tay bên trên dùng lực. Nhẹ nhàng đẩy. Oa a a a a a a, Shikamaru trực tiếp ngã chỏng vó lên trời vượt qua lan can. Từ nhìn trên đài rơi vào giữa sân. Hắn toàn thân bất lực nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua phía trên. Quả nhiên thấy Ino cùng Yamagi Shinki hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp trưởng chúc mừng. Hai người này thật sự là uy. Nhanh bắt đầu đi. Loại này nhàm chán trận đấu. Đánh sớm sớm kết thúc. Có người không kiên nhẫn hô lên tới. Shikamaru y nguyên du du nằm trên mặt đất. Tuyệt không muốn động. Ai? Mọi người muốn nhìn quả nhiên là sau hai trận đấu. Chúng ta những này vai phụ bất quá chỉ là ấm trận mà thôi, ta nói. Người có phải hay không cũng nên không phải là muốn bỏ quyền đi. Temari theo cầm trong tay đại quạt giấy. Xem thường khinh thường nói. Ai ngờ Shikamaru vẫn là không nhúc nhích ngẩn người. Đã mọi người đều không để ý trận đấu này. Cái kia còn đánh cái gì kình lại nói. Đụng phải vẫn là nữ nhân bạch. Temari quả nhiên không phải có kiên nhẫn tính cách. Nàng thấy đối phương không có phản ứng. Trực tiếp đúng vậy cầm trong tay quạt giấy xông lại. Đã ngươi không công kích lời nói. Vậy ta liền không khách khí. Shikamaru quất ra hai thanh phi tiêu. Bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Ai? Nàng ngược lại là nhiệt tình mười phần oanh. Temari hai tay ôm đại quạt giấy. Trực tiếp coi như cây gậy bổ xuống. Trực tiếp đem Shikamaru chỗ chỗ ngồi đánh ra đến một cái hố to. Đám người giật mình. Lại sau đó một khắc phát hiện gấp tựa vào vách tường thân ảnh. Mà hai thanh phi tiêu liền cắm ở trên tường chống đỡ lấy hắn hai chân. Shikamaru hai tay cắm ở trong túi quần. Nhìn xuống Temari. Lười biếng nói, kỳ thực có thể hay không trở thành trung nhẫn đối ta căn không quan trọng. Nhưng làm một cái nam nhân sao có thể bại bởi nữ nhân đâu. Xem ra ta chỉ có ứng chiến. Khán đài lan can bên cạnh, Ino sở trường khuỷu tay thọc một chút Yamagi Shinki eo. Như thế đại nam tử chủ nghĩa lời nói. Không phải hẳn là từ trong miệng ngươi nói ra mới đúng chứ, thiếu niên bĩu môi. Hai tay ôm trong lòng nói. Bằng vào ta đối Shikamaru hiểu biết, hắn câu nói mới vừa rồi kia tuyệt đối chưa nói xong. Ino không có nghe tiếng hắn lời nói, ngược lại trực tiếp ghé vào trên lan can quát, đánh nàng cái hoa rơi nước chảy. Shikamaru dùng ngươi 16 liên kích cho nàng điểm lợi hại nhìn. Một cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.